Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1016, hạnh phúc cả đời của tôi đành phải nhờ Giang đại sư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc chị gái tiếp khách Vương Chỉ Tình đang vô cùng nhiệt tình kêu gọi khách hàng đến từ năm châu bốn bể nàng gia nhập vào phòng môi giới đã được hơn một năm. Tiền công và đãi ngộ mà ông chủ cho nàng không thể so sánh với các bà mai ở trong văn phòng. Nhưng so sánh với những người cùng chức vị thì đãi ngộ đó tuyệt đối là số một số hai. Nhất là thưởng cuối năm, năm ngoái Vương Chỉ Tình nhậm chức chưa tới nửa năm, đã được thưởng cuối năm là 3 tháng tiền lương. Chỉ điều này thôi đã khiến cho nàng sướng đến phát rồ rồi. Hơn nữa, công việc tại phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc thật ra rất dễ dàng. Bởi vì ông chủ của nàng chính là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước, 80-90. Khách hàng đến đây đều vì danh tiếng của ông chủ. Cho nên, bọn họ đều vô cùng có thành ý đối với việc tìm bạn trăm năm, rất ít khi đụng phải những vị khách hung hăng càn quấy. Một buổi chiều nọ, Vương Chỉ Tình vừa tiếp đãi xong một vị khách hàng, liền nhìn thấy có hai vị khách bước vào văn phòng. Hai vị này đều là nữ, dáng vẻ đều không tệ, tuổi tác cũng không lớn, khoảng 20 mấy tuổi. Điều khiến cho Vương Chỉ Tình cảm thấy kinh ngạc chính là, một vị khách hàng trong đó lại là phụ nữ mang thai lộ rõ bụng bầu. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng người phụ nữ mang thai này là đến cùng người thân hoặc bạn bè bên cạnh. Mấy chuyện này nói ra thì rất dài dòng, thật ra sau khi nhìn thấy hai nữ khách hàng đi vào, Vương Chỉ Tình đã ngay lập tức nghênh đón chào hỏi. Chào hai vị quý khách, hoan nghênh tới phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Người tiến vào phòng môi giới không phải ai khác, chính là Lý Mai và bạn thân Triệu Lệ Phi của nàng. Hai người lập tức lên tiếng chào hỏi với chị gái tiếp khác. Sau đó Lý Mai mới lên tiếng hỏi. Xin hỏi Giang đại sư ở đây không? Vương Chỉ Tình nhìn thấy trên tay các nàng xách theo quà tặng, liền biết các nàng nhất định là đến tìm ông chủ. Bởi vậy, khi nghe Lý Mai hỏi, nàng không có chút cảm giác ngoài ý muốn nào cả, mà là trực tiếp gật đầu rồi nói. Ở đây, xin hai vị quý khách chờ một lát, tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng giúp hai người. Được, đã làm phiền rồi, không cần khách sáo, đây là công việc của tôi. Một phút sau, Vương Chỉ Tình mời hai khách hàng nữ vào văn phòng của ông chủ, sau đó rót cho hai người chén nước rồi mới lui ra khỏi văn phòng. Không nhắc tới mấy lời khách sáo nữa, Triệu Lệ Phi nhìn Giang Phong trẻ tuổi đẹp trai, đi thẳng vào vấn đề. Giang đại sư, hai chúng tôi là nghe danh mà đến, muốn mời Giang đại sư ngài xuất mã tìm kiếm đối tượng giúp chúng tôi, không biết có thể hay không? Giang Phong nghe vậy thì lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía bụng bầu của Lý Mai. Hỏi, mỹ nữ, cô đã có con rồi, còn muốn nhờ tôi hỗ trợ tìm kiếm đối tượng sao? Lý Mai có chút lúng túng nói, Giang đại sư, tôi đã ly hôn. Triệu Lệ Phi sợ Giang đại sư có cái nhìn không tốt đối với bạn thân mình liền giải thích. Giang đại sư, bạn tôi gả cho một người chỉ biết nghe lời mẹ, đôi mẹ con kia thật sự rất buồn nôn. Ba la, lúc Triệu Lệ Phi bắt đầu giải thích thay bạn thân. Giang Phong cũng yên lặng quan sát tư liệu xứng đôi của Lý Mai ở trong màn hình giả lập. Sau đó liền phát hiện, Triệu Lệ Phi cũng không có nói dối, nàng đều nói sự thật. Chờ sau khi Triệu Lệ Phi giải thích nguyên nhân ly hôn giúp bạn tốt, Giang Phong liền gật đầu nói. Đã hiểu, nếu như là đã ly hôn thì tìm kiếm đối tượng đương nhiên là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang đại sư một lời đồng ý, Lý Mai không khỏi thầm thả lòng. Nàng chỉ sợ Giang đại sư thấy bụng mình lớn sau đó từ chối, như thế sẽ khiến cho nàng cực kỳ lúng túng. Giang đại sư, chúng tôi cần làm gì để tìm bạn trăm năm đây? Triệu Lệ Phi hỏi, Giang Phong nói, các người giới thiệu sơ lược một chút về bản thân và bối cảnh gia đình đi, sau đó lại nói một chút về yêu cầu đối với một nửa còn lại của mình. Triệu Lệ Phi gật đầu, nói với bạn thân, Mai Mai, cậu tới trước đi. Lý Mai có chút khẩn trương nói. Lệ Phi, cậu tới trước đi, cho tớ hòa hoãn một chút đã. Triệu Lệ Phi thấy thế cũng không chối từ, nhìn về phía Giang Phong, nói. Giang đại sư, tôi là người thành phố E, Chiết Giang, năm nay 25 tuổi, cao 1m65, tốt nghiệp chính quy, trước mắt đang đi làm tại công ty XX, tiền lương mỗi tháng hơn 7.000 tệ, tiết kiệm một chút cũng đủ nuôi sống mình. Tôi là con gái một trong nhà. Cha mẹ mở một siêu thị nhỏ khoảng 100m² ở quê, đã kinh doanh 10 mấy năm, chuyện làm ăn tạm được. Nói tóm lại, trong nhà tôi có nhà có xe, Điều kiện kinh tế cũng coi như là thoải mái. Yêu cầu của tôi đối một nửa khác là các phương diện không kém tôi nhiều là được. Đương nhiên, quan trọng nhất là một người biết thương vợ, tính cách cũng phải hợp, không thể là loại chỉ biết nghe lời mẹ kia. Loại đàn ông kia đúng là ghê tởm. Cố Diệp Phi, được, tôi đã hiểu. Giang Phong đưa giấy bút cho nàng, nói, ghi lại ngày sinh tháng đẻ của cô, sau đó tôi sẽ tính toán cho cô một phen, cố gắng tìm kiếm một đối tượng khiến cho cô hài lòng. Triệu Lệ Phi tiếp nhận giấy bút, cao hứng nói, được rồi, vậy hạnh phúc cả đời này của tôi đành nhờ vào Giang Đại Sư rồi. Giang Phong khách sáo hai câu, sau đó nhìn về phía Lý Mai. Lý Mai lập tức hiểu rõ, nói, Giang Đại Sư, tôi năm nay cũng 25 tuổi, quê ở Giang Tô, cao 1m62, tốt nghiệp chính quy, trước mắt không có công việc. Cha mẹ C, H, E, T sớm, từ nhỏ sống nương tựa với bà nội. Mấy năm trước bà nội cũng ra đi, trên đời này tôi đã không còn người thân. Giang Phong đã nhìn qua tư liệu xứng đôi của nàng, đương nhiên là hiểu rõ tình huống của nàng, bây giờ nghe nàng nói như vậy liền an ủi. Nhân sinh vô thường, xin nén bi thương, bây giờ thời điểm gian nan đều đã qua, tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm kiếm một người đàn ông tốt, khiến cho cô có thể có một cuộc sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Lý Mai cảm kích nói, cảm ơn Giang Đại Sư. Tôi cũng không có yêu cầu gì cao đối với một nửa còn lại. Chỉ cần hắn không chê tôi đã gả cho người khác, không chê đứa nhỏ trong bụng tôi, nguyện ý đối tốt với tôi và đứa nhỏ trong bụng là được. Dù cho hắn hiện tại nghèo khó không có gì thì tôi cũng nguyện ý gả cho hắn, cùng hắn chịu khổ dốc sức làm ăn. Được, trong lòng tôi nắm chắc rồi. Giang Phong cũng đưa giấy bút cho nàng rồi nói. Vậy cô cũng ghi lại ngày sinh tháng đẻ của mình đi. Tôi sẽ tính toán giúp cô một phen, tìm cho cô một người đàn ông thích hợp nhất. Lý Mai nhận giấy bút, liên tục nói cảm ơn, sau đó ghi lại ngày sinh tháng đẻ của mình. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lý Mai và Triệu Lệ Phi cũng không có ở lại thêm. Sau khi khách sáo vài câu, hai người liền móc hồng bao mời môi đã chuẩn bị từ trước ra, hai tay đưa cho Giang Đại Sư. Chờ Giang Đại Sư nhận lấy hồng bao, hai người mới cáo từ rời đi với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Giang Phong từng tiếp đãi đủ các loại khách hàng, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp đãi phụ nữ mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất tò mò không biết người phụ nữ mang thai tên là Lý Mai này rốt cuộc có thể xứng đôi với đối tượng như nào. Thế là, sau khi đưa mắt nhìn các nàng rời đi, tâm thần hắn khẽ động, một cỗ sóng vô hình giáng lâm, lập tức bao phủ hơn 1 tỷ nhân khẩu. Trong màn hình giả lập, chân dung từng người đàn ông điên cuồng lấp lóe. Cuối cùng khóa C, H, A, T, C, H, ở N dùng của một người trong đó, danh tính, Quan Hải 3 tuổi tác, 30 tuổi chiều cao, 177cm cân nặng, 70kg bối cảnh gia đình. Sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, thông tin chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 60, tình cảm vợ chồng 51, môn đăng hộ đối 88, quan hệ gia đình 41, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa. 95. Tình cảm vợ chồng 96, môn đăng hộ đối 96, quan hệ gia đình 93, đào hoa ngoài giá thú, kiếp đào hoa. Dự đoán con cái, xem xong tư liệu xứng đôi của đối tượng, Giang Phong không khỏi sờ cằm. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa có giá trị cực cao, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại lại miễn cưỡng hợp lệ, mà còn là dựa vào môn đăng hộ đối chống đỡ mới hợp lệ. Từ chỉ số tình cảm vợ chồng và quan hệ gia đình có thể thấy, bất kể là nhà trai hay là người nhà của hắn đều tương đối không thích nói chuyện kết hôn với phụ nữ mang thai. Chuyện này thật ra cũng bình thường, trừ những người đàn ông có sở thích đặc thù ra, không có người đàn ông bình thường nào lại thích đi làm hiệp sĩ đổ vò cả. Xem ra muốn thuyết phục đối tượng xứng đôi này và người nhà của hắn, đúng là cần phí tâm tư một phen. Cách chương.